Chương 2. 253 nữ thí chủ ngươi có biết sai. Lúc này Tiểu Mục chính một mặt đau đầu nhìn qua cái kia khóc nỉ non không chỉ đầu chọc bé con, vô lực đưa tay sờ lên hắn trần trùng trục đầu. Đừng khóc. Tiểu Mục thở dài, đưa tay đem hắn ôm đến trên đùi, vỗ nhẹ lưng của hắn. Các ngươi người xuất gia cũng sẽ khóc cá, người xuất gia cũng là người, là trong lòng người không thoải mái đương nhiên sẽ khóc cá. Tiểu Hòa Thượng mại thanh mại khí phản bác nói, nữ thí chủ, ngươi có biết sai? Tiểu Mục khỏe miệng hơi rút, nàng biết cái gì sai. Ngươi đáp ứng sư phụ ta muốn chiếu cô ta thế nhưng là kể từ tiến thành, ngươi liền đem ta ném trong phòng, nhìn cu nở dê không đến nhìn một chút ta một cái. Tiểu chọc đầu càng nói càng thương tâm, khóc đến âu nghẹn ngào nuốt. Tiểu Mục không cách nào, đưa tay vô vô đầu của hắn, được được, tốt ngươi chớ khóc. Ta hai ngày này không phải bận bịu đây. Tiểu chọc đầu cắn nhỏ tay háo nghẹn ngào, ta nhanh chết đói, nữ thí chủ. Gọi tỉ tỉ gọi mẹ nó nữ thí chủ. Nghe được nàng mí mắt run run một hồi, tiểu chọc đầu khóc đến kinh thiên động địa. Tiểu Mục chịu đựng chạy mất dép xúc động, vung tay lên từ nội giới bên trong lấy ra khỏa như nước trong veo quả đào nhét vào trong ngực hắn. Tốt đừng khóc, này cho ngươi làm đền bù đi. Tiểu chọc đầu thút tha thút thít ôm quả đào, nâng lên một đôi nước mịt mở ánh mắt, đáng thương hỏi nói, liền một cái sao không đủ no bụng. Mấy ngày nay ngươi đến cùng làm gì rồi? Kiểu Mục liếc mắt, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra hai bàn thức ăn chay. Cộng thêm một chén cơm, hỏi nói, có ăn hay không thịt kho tàu? Tiểu Hòa Thượng mặt đỏ bừng lên, cung quýt nhắm mắt lại, ôm quả đào xua tay, không có ăn hay không, lấy đi. Tiểu Mục cười nhạo hắn một tiếng, ngươi này Tiểu Hòa Thượng, rõ ràng sáu cái không thanh tịnh nha. Ta này đều không có cầm đâu, ngươi cũng không dám nhìn một chút, không chừng thật lấy ra, ngươi bay nhảy đi lên ăn đến hăng hái. Nữ thí chủ, ngươi đừng muốn nói như vậy. Tiểu Hòa Thượng trận to một đôi manh manh đát ánh mắt, thở phì phò trừng mắt về phía Tiểu Mục. Hẳn là không phải ngươi như trong lòng không thịt, trong mắt ngươi nhìn không thịt, ngươi ăn thịt cũng chỉ là đang ăn đồ ăn. Ngươi như trong lòng có thịt, ngươi ăn củ cải trắng cũng làm thịt. Tiểu Mục tức giận kẹp một đũa củ cải trắng, tắc lại Tiểu Hòa Thượng muốn giải thích miệng. Như thế nào hai ngày này đều không ăn cơm, là chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị cũng không phải. Bọn họ làm chai đồ ăn, không có chút nào hợp Tiểu Tăng khẩu vị. Tiểu Hòa Thượng nuốt vào một ngụm củ cải trắng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng muốn lại ôm ta. Mặc thái tử vừa đi vào phòng, vừa vặn nghe được câu này, thân hình thoát một cái, liền đem tiểu gia hỏa kia cho sách. Tiểu hòa thượng mềm hô hô tay chân liền lay động, cực lực dãy rủa muôn xuống đất, một đôi đen bóng ánh mắt, căm giận nhưng mà nhìn chằm chằm vào Mặc Liên. Vị thí chủ này, ngươi quá thô bạo, nhanh buông xuống tiểu tăng, nếu không ngươi sẽ hối hận. Âu ngươi thử nói xem. Như thế nào cái hối hận pháp? Mặc Liên mím chặt môi, nhàn nhạt liếc mắt Tiểu Hòa Thượng một chút. Tiểu Hòa Thượng trừng thẳng tròn căng ánh mắt, một mặt tức giận, Tiểu Tăng muốn đi. Tiểu Phốc Tiểu Mục bị này một lớn một nhỏ cho chọc cười. Mặc Liên quay đầu nhìn về phía nàng, mắt phượng đột nhiên sáng lên. Xem ở Tiểu Hòa Thượng đem Tiểu Kiều chọc cười phân thượng, liền không tính toán với hắn. Mặc Liên nhẹ buông tay, liền gặp Tiểu Hòa Thượng nhanh chân hướng Tiểu Mục chạy tới. Nữ thí chủ, mang ta đi đi Tiểu. Mặc Liên muốn một bàn tay chụp chết này hùng hài tử. Kiều Mộc nhiễm lên một vòng ý cười khoe môi, tức thời cứng đờ.